Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 234. Tần Minh cũng cho là, bọn hắn nói không sai, lão yêu gần như mục nát, sắp không chịu được nữa, thậm chí hắn cảm thấy, vẻn vẹn chính mình đi lên hẳn là đủ rồi, rất nhanh. Nơi này phát sinh huyết chiến. Một đám thiếu niên thỉnh thoảng có người thấy máu, thậm chí có người ngã xuống, đánh lâu không xong, dẫn phát một trận bối rối. Tần Minh tiến lên, lẫn trong đám người xuất thủ, một đao suýt nữa đem lão yêu đầu vai chặt đứt, để hắn toàn bộ cánh tay đều cúi xuống dưới. Máu chảy ồ ạt, đời ta cũng nếm qua không ít người, dù là hiện tại CSSD. Cũng không tính thua thiệt. Lão yêu nhe răng cười, mái đầu bạc trắng, con người xanh mơn mởn, hướng về phía trước đánh giết. Phốc, hắn không có thể gây tổn thương cho đến Tần Minh, bị lần nữa bổ trúng một đao, hắn một đầu khác cánh tay cũng cơ hồ gãy mất. Tốt, chúng ta cùng một chỗ giết hắn. Thiếu niên khác hưng phấn kêu to. Tần Minh ở trong đám người lần nữa xuất đao, nỏ mạnh hết đà lão yêu, căn bản không chịu nổi, một cái đầu lâu bay ra ngoài, bị sáng như tuyết đao quang chém đầu. Có người hưng phấn kêu to, lão yêu CSS rồi, giải quyết triệt để. Nơi này chính là một tòa động phủ a, đã từng đi ra cự yêu, mọi người tìm tòi tỉ mỉ, có lẽ có hiếm thấy bảo vật. Có người nói, huynh đệ, ngươi công lao lớn nhất, lão yêu đầu lâu về ngươi. Kỳ thật, bọn hắn cũng không cảm thấy được vị này kẻ đến sau chân chính thực lực. Đều cho là hắn là sinh lực quân, mà lão yêu tự thân không được, cho nên mới có thể bị hắn chém giết. Tần Minh tự nhiên muốn lấy đi cái đầu lâu này, nhưng mà có người lại ngăn cản hắn, nói, nơi này có ta Lý gia rất nhiều cao thủ. Xuất lực quá lớn, không nên ngươi đến chém nó thủ cấp, có người đến tranh công, rất nhiều người sắc mặt biến. Chẳng lẽ là chuẩn thế gia ngàn năm bên trong cái kia Lý gia? Các ngươi cũng bất quá bốn người, chỉ là tham dự vây công, không có đặc biệt cống hiến a? Tần Minh hỏi, hắn chém xuống lão yêu đầu lâu, ai nói chúng ta vẻn vẹn bốn người? Còn có rất nhiều người phụ trách phong tỏa địa cung yếu đạo, lối ra các loại, lại có 5 người đi tới. Tần Minh mỉm cười, không có phản ứng bọn hắn, rõ ràng người đều có thể nhìn ra, đây là muốn cướp công lao. Bọn hắn trước đó kiêng kỵ đệ tam cảnh lão yêu, không dám tới, hiện tại ngược lại cường thế, buông xuống lão yêu thủ cấp. Lý gia có người nói, ta chỗ này có ký ức thủy tinh, chớ tự mình tìm không thoải mái. Tần Minh lãnh đạm nói, đồng thời, một đạo đao quang sáng lên, mang theo lộng lẫy sắc thái. Thiên quang kình chiếu rọi những người kia, con mắt đau nhức kịch liệt. Ý thức linh quang đều muốn bốc cháy, bọn hắn hãi nhiên. Tranh thủ thời gian lui ra phía sau, không dám ngăn cản, Tần Minh không tiếp tục để ý. Thân ảnh như thần quỷ xuất hành, tại tòa này trong địa cung to lớn tìm kiếm. Địa cung rất lớn, lấy tự nhiên hầm đá mở ra đến, tạc ra rất nhiều thạch thất, chỉ là người tiến vào nhiều lắm. Tại giải quyết rơi ổ này yêu ma về sau, tất cả mọi người tại vơ vét, khả năng tìm tới đồ tốt không nhiều lắm. Thêm nữa yêu ma này gia tộc xác thực sớm đã xuống dốc, vốn cũng không có còn lại cái gì. Tần Minh cùng một đám người cộng đồng xông vào tộc này bảo khố. Kết quả bên trong trống rỗng, thực sự cằn cỗi đến đáng thương. Hắn tại một đống vết rỉ loang lổ trong binh khí, nhặt lên một khối tảng đá đen kịt, nó có chậu rửa mặt lớn như vậy. Toàn thân cháy đen, giống như là bị lôi điện đập tới. Tần Minh lần thứ 9 tân sinh lúc, con mắt biến dị. So với linh đồng chỉ có hơn chứ không kém. Lúc này song đồng nóng bỏng, hắn cẩn thận nhìn chăm chú vật trước mắt, trong nháy mắt hắn cảm thấy con mắt đau như chắn tại tảng đá đen kịt nội bộ. Nhìn thấy có một đoàn chướng mắt quang diễm, tinh hỏa chi tinh. Tần Minh chấn kinh, nếu như là trước kia, hắn khẳng định còn không biết, tại cổ đại thần tiên đạo tràng bên trong nhập hí lúc. Hắn gặp qua, lại gần như chỉ ở một nhà gặp qua loại vật này. Chỉ một đám nhỏ mà thôi, liền đã là giá trị liên thành, mà có chút tinh hỏa chi tinh. Chính là thái dương hỏa tinh biến chủng, Tần Minh vì mình ngoại thánh đường suy tư ra mấy loại hình. Thức, một trong số đó chính là nhất niệm ban ngày, nhất niệm đêm tối, chính cần một đoàn thái dương hỏa tinh, nhưng là loại đồ vật kia tại cái này sương đêm bao phủ trong thế giới. Muốn tìm được căn bản không thực tế, dù sao ngay cả thái dương đều biến mất, mà dưới mắt. Hắn phát hiện cách mình một loại nào đó lối suy nghĩ rất gần. Bởi vì tìm được trọng yếu nhất một loại dị chất, ổ này yêu ma tổ thượng quả nhiên xa xỉ qua. Có lai lịch lớn, năm đó rất mạnh a. Tần Minh cảm thán, sau đó tìm không ai địa phương, đem tảng đá đen kịt thu vào vải rách trong không gian, giờ khắc này. Trong lòng của hắn đắc ý, trên mặt là khó mà che giấu dáng tươi cười, đáng giá. Tần Minh cảm thấy, cái này đúng là kinh hỉ, mặc dù hắn không chiếm được máu thụy thú. Cũng không quan trọng, trong mắt hắn, khối này cháy đen tảng đá là vô giá thần vật, địa cung lối ra có người trông coi. Ngăn lại Tần Minh đường đi, tổng cộng có mười mấy người. Người cầm đầu tựa hồ mới từ phương xa chạy đến, mang theo một tấm mặt nạ đồng xanh, dáng người tráng kiện, cầm trong tay một cây thanh đồng trượng, dừng lại. Lý Gia Quốc, Tấu Minh trực tiếp vung đao, lấy thiên quang kình tạo dựng mà thành, chém về phía trước mang theo mặt nạ nam tử cao lớn xuất thủ. Lại ngăn trở Tần Minh trong tay quang đao, hai người đều thật bất ngờ. Không nghĩ tới đối phương mạnh như vậy, trong chớp mắt. Hai người liên tục đối công, không ngừng giao thủ, nhanh như thiểm điện, tại vùng đất này lưu lại mảng lớn tàn ảnh. Kịch liệt đánh nhau si ết sống, thẳng đến cuối cùng. Mang theo mặt nạ thân ảnh cao lớn bay rớt ra ngoài. Phun máu phè phè, Tần Minh mới nghênh ngang rời đi, biến mất ở trong màn đêm. Người của Lý Gia triệt để mắt trợn tròn. Bọn hắn biết người trong nhà nội tình, có thể nào bái. Lý Thanh Hư đứng dậy, trong lòng bị thương rất nặng, một cái tân sinh giả liền đem hắn đánh bại. Mấy ngày qua hắn liên tiếp bại gần 10 trận, tại trong thần tiên đạo tràng kia liên tiếp bại. Hắn nhận, dù sao những cái kia đều là ngoan nhân, đều là cổ đại thiên kiêu. Kết quả hôm nay ở chỗ này tùy tiện gặp được một cái tân sinh già. Đều đem hắn bổ đến thổ huyết. Cái này khiến hắn đều thất thần. Thanh Hư, đừng để ý. Dù sao ngươi tạm thời lấy dị bảo hóa ý thức linh quang là thiên quang kình. Cải biến hình thể cùng tinh thần lực tràng. Đây không phải ngươi thực lực chân chính. Ngoại ý muốn mà thôi. Có người an ủi, không có việc gì. Nhiều bại mấy lần cũng không sao. Lý Thanh Hư ngồi dưới đất, hai mắt rất thâm thúy, người của Lý gia hối hận. Không nên có tham niệm, không đáp đánh nhau vì thể diện. Kết quả làm hại trong tộc tiên chủng lần nữa kinh lịch bại một lần, bọn hắn rất rõ ràng. Gần nhất Lý Thanh Hư đều gặp cái gì, vạn nhất hắn đạo tâm bị hao tổn. Bọn hắn tất cả mọi người đảm đương không nổi loại hậu quả kia. Tần Minh cảm thấy, mảnh cao nguyên này là một chỗ bảo địa, nhất định phải cẩn thận vơ vét một phen, sau đó biểu hiện của hắn càng phát chói sáng. Kinh diễm vùng chiến trường này, tân sinh giả bên trong. Có mấy người tương đối khả nghi, tương đương lợi hại, không biết ở trong phải chăng có hắn. Thôi ra có người mật thiết chú ý vùng chiến trường này, phụ trách thu thập các loại tin tức. Thật muốn xác định là hắn. Vậy liền giúp hắn dương danh đi. Hắn thực sự quá vô danh. Ta muốn không cần chúng ta động thủ. rất nhiều người đều sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Tỷ như Tào Thiên Thu, cuối tuần nghỉ ngơi một chương. Cảm tạ các vị thư hữu duy trì. Hết chương.